Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, một đầu A3 đưa cho các ngươi. Kỳ thực từ thượng cổ chi thế đến nay, xã hội nô lệ, có lẽ tại Hoàng Hà Trường Giang hai bên bờ từ không có hoàn toàn thành hình qua. Ước chừng là cái khác chế độ xã hội, đứt quãng xen lẫn một ít chế độ nô lệ phương pháp. Nên như thế, có nô lệ chế độ, nhưng lại không hoàn toàn có chân chính nô lệ chế độ. Thời hạ nô lệ tình trạng, không nói điển tịch cùng văn vật thưa thớt, nhưng chế độ tất nhiên không hoàn thiện. Chỉ có thể nói là ra thiên hạ sau đó một loại làm thử phương pháp. Nhiều lắm thì thời hạ các quyền quý ý thức được nô lệ chỗ tốt. Chính mình không cần làm việc mà toàn bộ vứt cho nô lệ. Cuối cùng lười biếng là chúng sinh sinh ra thiên tính. Nhưng ủng hộ hạ khải người bên trong, tự nhiên cũng có phản đối nô lệ chế độ. Cuối cùng hạ khải giết có hỗ thị chiếm cứ tộc khác người. Còn muốn viết sách ca dao cùng với xác định lời thề. Biểu thị chính mình thảo phạt hắn cùng giết chết hắn đều là thiên mệnh thụ ý mà không phải mình. Hung tàn, là hắn động trước miệng không tôn kính thượng thiên mệnh lệnh mà phản loạn ta mà lại miệng nào ta. Nhưng con người của ta không am hiểu nói chuyện cũng chỉ phải động thủ. Ngược lại cũng không phạm pháp, mà đời nhà thương nô lệ chế độ, cũng rất ít có thương nhân chính mình ghi chép. Đại đa số cướp giật đến dị tộc nhân, đối với bản tộc quy thuận thương triều người, cũng rất ít xuất hiện mua bán giao dịch xem như thương phẩm gia súc ghi chép. Mà lại đời nhà thương dùng nhiều người tuẫn, khả hung tàn người tuẫn chế chính là chế độ nô lệ mặt trái điển hình. Bởi vì nô lệ là sản phẩm, là nguồn gốc, là sức lao động, là gia súc, là tôi tớ sủng vật, bất luận là tù binh hay là bản tộc người, đặt ở chính thống xã hội nô lệ, không có khả năng giống như là thương triều một dạng không nói hai lời liền chôn cho chó ăn. Vì vậy nô lệ số lượng không đủ, không có sinh ra chất biến, nói cách khác đời nhà thương có được nô lệ, nhưng có lẽ không phải hoàn toàn thể chế độ nô lệ. Nếu là bị phương Tây cổ điển thời đại đại chủ nô nhìn thấy thương vương mắt cũng không nháy cầm sẻng đồng cho những cái kia tù binh đào hố, sợ là muốn chọc giận ngất đi. Cuối cùng đây đều là sức lao động cùng kim tiền. Kim tiền chính là thời gian, cũng là nô lệ, bằng hữu của ta. Nhưng mà thương vương cũng không tính nói chuyện cùng ngươi, mà còn cho ngươi đào xong cái hố. Chế độ nô lệ cùng xã hội nô lệ, đối với sức sản xuất là có to lớn tai họa ngầm. Đám chủ nô không quan tâm phương pháp sản xuất cải tiến, cho nên chủ nô chỉ cho phụ trách sản xuất nô lệ lấy nguyên thủy công cụ làm mới sinh sinh công cụ xuất hiện lúc là sản xuất lực phát triển đến rồi tân cấp độ. Nhưng mà tiên tiến trang bị không thể bị các nô lệ rộng khắp sử dụng. Vào lúc này chế độ nô lệ đã bắt đầu tan rã. Đây chính là chế độ nô lệ quan hệ sản xuất cùng sức sản xuất phát triển không đem thích ứng kết quả. Thương Ngô thị đại thủ lĩnh rất xem trọng Từ Trạch thông tin. Đối với bọn hắn thần nữ yêu cầu, kia là nhất định phải tuân thủ. Sở văn cái này đào nô, đã ở chung quanh nô lệ bên trong kiến lập uy vọng. Bọn hắn không biết học tập Trung Nguyên những cái kia chế độ. Nhưng có lẽ bọn hắn cũng không biết. Đế nữ Tử Trạch xem bọn hắn làm không khai hóa chi dân một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hung tàn chế độ nô lệ. Nhưng mà đế nữ Tử Trạch chính mình lại dùng rất vui vẻ. Chính là ta một đời chán ghét hai loại người. Một loại là đôi đánh dấu. Một loại là ngăn cản chính ta đôi đánh dấu. Đại thủ lĩnh Thúy Vũ điều động tay người đi ra ngoài. Một bên liên lạc lộ nhân, Trường Sa, Đại Trúc, Man Dương các loại đại bộ lạc, hứa hẹn chỗ tốt để bọn hắn trợ giúp vây quét. Cuối cùng bọn hắn trong bộ tộc cũng có nô lệ. Nếu như Sở Văn huyên náo quá mức, bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Cho tới Vu Sơn ở ngoài Ngư Phục bộ lạc, bọn hắn là sẽ không ra sức lực. Cuối cùng tại Đại Giang bờ bên kia, bọn hắn cũng không lo lắng nhà mình nô lệ có thể bơi qua Đại Giang đi có thể đi qua còn. Tưởng là cái giám nô lệ, trở về trực tiếp cho bệnh chế. Trung Quốc người bất luận là cái nào địa phương, đại bộ phận đều là như thế. Nếu như là ngoại bộ chủ nô, khả năng hiểu được tên nô lệ này không sai. Sau đó tiếp tục để hắn làm nô lệ. Mà Trung Quốc người, giống như Y Doãn, Tôn Thúc Ngao, Bách Lý Hề một dạng. Người nói mình là nô lệ, nhưng ngươi là nhân tài a. Nhân tài kia liền không phải làm nô lệ, trực tiếp cho bệnh chế. Từ một số phương diện tới nói, cái này rất Trung Quốc, cho tới bán nô lệ người không buông tay. Tần Mục Công đã làm ra làm gương mẫu, 5 tấm da dê có đủ hay không? Ngươi chọn sao? Hoặc là 5 tấm da dê ngươi để cho ta dẫn người đi. Hoặc là ta trở về mang 5.000 người đến tìm ngươi. Một bên khác, tiếp tục điều động người tại Bắc Bộ bên trong Vân Mộng Trạch tìm kiếm Sở Văn tung tích. Không ngừng mở rộng tay người. Nhưng phải cẩn thận không nên bước vào động đình hồ địa giới. Tam Miêu nghe nói tại Sùng Dung Quan ăn quả đắng. Vạn nhất không muốn đánh trở về. Phát hiện Thương Ngô Thị đem bọn hắn quê quán thủy tinh trộm. Cái kia chỉ sợ cũng muốn đánh tới. Nhưng cũng có người cho rằng việc này không nên ra quá lớn khí lực. Hồng Châu binh cường mà thế không thể đoạt. Chúng ta đi tham chiến. Cho dù có ba nhân là đi đầu. Cũng chưa chắc đánh cho hạ Hồng Châu Tây Nam địa giới. Tử Trạch người lớn nói. Cái kia địa phương lại xây lên một chút thổ thành. Ba người đại thủ lĩnh cùng một cái sẽ dùng lửa chiến sĩ đơn đấu. Hai người lẫn nhau có bị thương. Chấm ngoặc kép. Cái này sự tình nói là Lẫm Quân cùng Trọng Lê. Trọng Lê vũ nhục Lẫm Quân. Nói hắn chỉ là một cái sức chiến đấu tính toán đơn vị. Lại dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng thiên hạ thứ ba. Thật sự là lợn lợn cái mũi cắm rau hẹ giả ngươi a mẫu đại tượng. Cái này sự tình chọc giận Lẫm Quân. Vì vậy xuất hiện trong lịch sử thứ nhất màn đấu tướng. Hai quân trước trận khiêu chiến. Phía sau hơn mấy ngàn vạn người đội cổ động viên kêu to. Song phương đại tướng toàn bộ hành trình bộ binh không che. Trần chuồng trận lẫn nhau vật lộn. Kết quả chính là Lẫm Quân xương mũi bị đánh gãy. Mà Trọng Lê eo cũng chịu tổn thương. Song phương đánh cái chia 4-6. Ngược lại là đem Nam Trúc Dung cho kinh đến rồi. Đối Trọng Lê biểu thị ngươi cái này Bắc Trúc Dung sức chiến đấu 10.000. Cái này ra hỏa ít nhất cũng có 6.000 năm. Thật đúng là không phải sức chiến đấu chỉ có 5 cha cha. Bởi vì đại tướng bị thương. Tây Nam đắp đất trên thành treo trên cao miễn chiến bài. Ba người ở phía dưới mỗi ngày kêu loạn gầm loạn khiêu khích. Cho rằng dạng này có thể nhiễu loạn quân tâm. Nhưng mà người phương Nam sớm liền học được đại hợp sướng. Cuối cùng quân nhạc đoàn lão tổ hoàng đế ngay ở chỗ này. Thái tử Trường cầm phổ một bài từ khúc. Một bài A3A3 đưa cho ba người tạ ơn. Ngược lại bị đại hợp sướng chấn tâm thần có chút không tập trung ba người rất nhanh ồn ào ma tán. Mà mùa đông đem qua. Đại quân không thể không chuẩn bị một ít thức ăn. Từ Diêm Thủy bộ lạc vận chuyển lương thực không đủ để chống đỡ 3 tháng. Đất đai muốn nhân thủ canh tác. Hồ cá cùng dòng sông cũng cần nhân là hạ cá con. Không có cá muối lương thực chả đánh cái rắm trượng. Cho nên lại có một bộ phận ba người trở về đi làm việc. Lẫm Quân trước khi đi cùng Trọng Lê chửi rủa. Biểu thị năm tới mùa xuân công việc làm xong sau đó. Người ta lại đơn đấu một lần. Chờ ta trở về lấy thần binh lại đến. Cho nên, Thương Ngô Dân cho rằng, hiện tại chính là mùa xuân đến. Kinh chập vừa đến, mặc dù chúng ta lấy nông canh làm phụ, thế nhưng coi như không nông canh sao. Mùa xuân cũng là rất nhiều động vật hoang dã cùng loài cá hoạt động thời gian. Người muốn hạ cá con sao? Muốn mở hồ cá sao? Muốn đi săn sao? Muốn thu thập sao? Muốn cho ra súc sinh sôi sao? Những này đều muốn người nha. Phụ trách trình chiến thủ lĩnh T đã nói. Chúng ta cái này không gọi kéo dài thời gian. Đến trễ chiến cơ. Cuối cùng ba người chính mình cũng trở về một mảng lớn đi làm sản xuất. Chúng ta đi cũng là tặng đầu người. Còn không bằng chờ một chút. Lúc này, Đại tế sư Kinh nói chuyện. Hắn đối Thúy Vũ cùng T giảng đạo. Sở Văn chẳng mấy chốc sẽ bị bắt tới. Tại mùa xuân kết thúc trước đó, khẳng định sẽ có thông tin trở về. Đại tế sư nói cho bọn hắn, bởi vì lúc ấy cùng Sở Văn cùng đi nô lệ bên trong. Có một cái gọi là Khả, Đó chính là hắn đánh vào đi nội gián. Các ngươi đám người này không làm thành việc lớn. Cái này Sở Văn chỉ biết là để cho nô lệ giết thương Ngô dân. Nhưng lại không có làm rõ ràng nô lệ bản chất. Đại tế sự ánh mắt phảng phất muốn nhìn thấu hết thảy. Lại mang giày đặc xem thường ý vị. Không chỉ xem thường nhà mình bộ tộc những này đầu heo. Cũng là xem thường cái kia gọi là Sở Văn tiểu tử. Có vài người một thế làm nô. Cả đời quý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.